Sau lũy tre làng, phần 2, mối thù ngàn năm. Chương 25, quỷ tướng quân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên quỷ linh chỉ kịp thốt lên trong đầu ba chữ trúng kế rồi. Sau đó một ánh đao mắt lạnh đi chéo qua cổ hắn, vì yêu khí bị phân tán, bạch tượng đại vương cũng rú lên một tiếng kinh thiên động địa rồi phá tan yêu pháp của tên quỷ linh, húc thẳng vào thân thể hắn đánh dầm một tiếng. Chỉ thấy một tiếng thét vô cùng thảm thiết vang lên, tên quái thai rốt cuộc đã bị bạch tượng dùng cặp ngà bọc thép mà xiên ngược thân thể lên cao. Trên nền trời đỏ rực màu máu, là bóng hình của tên quỷ linh, hắn vẫn đang giãy dụa thân hình, dùng đôi bàn tay xương sầu của mình mà cố gỡ thân thể ra khỏi ngà voi. Sự việc diễn ra vô cùng nhanh, có thể nói nhanh đến không tưởng, khiến tên quỷ linh không kịp mà giở trò ma quái. Nhưng vẫn phải khâm phục tên quái thai ấy, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, khi đường đao đi ngang qua cổ hắn, thì hắn đã kịp tự dùng tay, mà bẻ ngược cái cổ mình qua một bên, khiến hình thù của hắn bây giờ trở lên vô cùng đáng sợ, nhưng né được đường đao ấy thì sao, hắn vẫn ăn trọn một đòn của bạch tượng đại vương, lãnh đủ như thế, sợ là mùi vị không dễ chịu một tí nào. Phía bên này, thầy quân thấy được cảnh đó xong, cũng ngồi thụp xuống đất mà thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Tên quỷ linh gào rú vô cùng đau đớn, vì cho dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào mà gỡ được thân mình ra khỏi cặp ngà của bạch tượng. Hắn rít lên qua kẽ răng từng tiếng một, tiểu tử gian xảo, từ khi nào? Thầy quân nở nụ cười, răng trắng bóc vô cùng đẹp trai, mà đáp lời. Không ngờ phải không? Ha ha ha, trước khi bị đánh tan thể phách ta cũng cho ngươi chết được sáng tỏ. Nhìn đây, đưa tay chỉ về tấm thẻ bài đang cắm dưới đất, thầy quân tiếp tục dõng dạc mà nói. Ngươi đã quên mất tử sĩ lệnh, lúc đầu ngươi chỉ đánh tan hồn của một tử sĩ mà thôi, còn một vị nữa thì tí chặt đầu chó của mi xuống đấy, còn từ khi nào à, từ khi mi dồn hết sự tập trung mà đối phó bạch tượng đại vương ấy, ha ha ha, sao? Ở trên đấy gió có mát không? Ha ha ha, thầy quân tiếp tục ngửa cổ lên trời mà cười sảng khoái, tên quỷ linh tức như phát điên, cái cổ bị bẻ sang một bên, hắn lồng lộn mà chửi rùa. Thằng oát con xảo trá, ngươi có ngon thì thả bản vương ra, ta và ngươi đại chiến thêm 1000 hiệp. Dùng tiểu xảo có gì là đáng mặt anh hào, tuy bị đâm xuyên người như vậy nhưng tên quỷ linh sức sống vẫn còn rất mãnh liệt, hắn liên tục mở miệng mà buông lời khiêu khích thầy quân. Khẽ lắc đầu mà cười, thầy vẫn ung dung mở lời. Bình bất yếm trá, không dùng sức được thì phải dùng mưu, nay ngươi mắc mưu lại nói ta dùng tiểu xảo, vốn dĩ là ba hoa miệng lưỡi mà thôi. Tên quỷ linh vẫn chưa chịu chết tâm, hắn tiếp tục mở lời mà khích tướng. Cả đời An Nam Hưng đạo vương vốn là người uy vũ, nay lại sinh ra đám con cháu giặt một lũ hèn nhát. Hắn không mở lời thì thôi, chứ vừa nói ra thì thầy quân đã nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng nó mà chửi. Con xúc sinh, vốn được tạo thành bởi một cái nghiệp của nhà bán thịt chó, nay vừa thành hình không biết trời cao đất rộng mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Tên của thánh tổ mà ngươi dám nhắc đến, ngươi xứng sao? Bớt nói lời nhảm, nay ta thay mặt người dân của cái làng này, tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đoạn, thầy quân gượng dậy tiến lại gần giã tượng thánh bút cúi xuống, điệu bộ trần trừ, có vẻ tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thở dài một tiếng, thầy chắp tay lại kẹp lấy thánh bút mà từ từ rút lên, đoạn thầy dùng chuôi bút nhọn cứa vào hai lòng bàn tay đến chảy máu, rồi lại tiếp tục chắp tay một lần nữa, đợi đến khi máu nhuộm đẫm cả cây bút. Thầy mỗi tay nắm một bên đầu, hướng tên quỷ linh mà quát lớn. Trần Quân con cháu đời thứ 14 nhà Trần, kính thỉnh tứ bất tử của Đại Việt nơi cõi u minh chứng giám, quyền ở các ngài, phép ở các ngài, đóng lại tử môn, khép chặt tử giới, cung tiễn bạch tượng đại vương về nơi vĩnh hằng, thần uy vẫn truyền khắp muôn năm. Đoạn thầy quân dùng lực bẻ mạnh, giã tượng thánh bút bị lực tác động, gãy làm đôi, chỉ nghe một tiếng rắc. Làm xong, thầy quân gầm lên. Cung tiễn, lời nói vừa dứt bạch tượng đại vương ngửa đầu mà giống lên một tiếng rung trời, rồi đập mạnh tên quỷ linh xuống đất, ra thịt chạm đất đánh bích một cái. Rồi ngài nhấc hai chân trước lên cao chuẩn bị dẫm xuống, nếu trúng đòn này, chỉ có trời mới cứu được tên quỷ linh. Bị va vào nền đất đến tối tăm mặt mũi, tên quái thai gắng mà ngước lên nhìn, chỉ thấy đôi chân to như cái cột đình, đang hướng thân mình, chuẩn bị mà dẫm xuống. Lúc này không còn cách nào khác, đứng trước tử lộ, hắn hoảng sợ mà gào lớn. Xích lã đạp kha tướng quân, mau mau cứu mạng, bầy tôi của ngài sắp bị mất mạng rồi. Quỷ linh chỉ kịp kêu lên nhiêu đó, thì đôi chân to như cột đình kia đã theo đà mà rậm xuống. Chỉ thấy tiếng ngựa hí lên vô cùng lớn, nhanh như cắt, một bóng người tay cầm theo trường đao, nhanh chóng phóng thẳng về phía này, hóa ra chẳng biết từ lúc nào tên quỷ tướng quân đã xuất hiện, bằng tốc độ nhanh nhất mà hắn phi ngựa vào phía bên đây. Hắn nghiêng người, trường đao kéo dài trên mặt đất nghe keng keng keng, rồi đảo người chém ngược mặt đao về phía đôi chân của bạch tượng đại vương. chỉ nghe một tiếng đánh ầm, đại đao và hai chân va chạm vào nhau. Tên quỷ tướng quân bị dư chấn của đòn đánh ảnh hưởng, bị đẩy lui vài bước, hắn phải ghì cương ngựa để dừng lại. Thân hình của Bạch Tượng Đại Vương sau khi ra đòn mạnh thì từ từ nhạt dần trong không khí, rồi biến mất. Lúc này tên quỷ tướng quân mới cúi mặt nhìn xuống con quỷ linh, hắn khinh thường mắng. Hừ, đồ vô dụng, uổng cho công nguyên soái đã dạy phép thuật cho ngươi, có vài con tôm tép mà phải khiến bản tướng đích thân ra tay, cút ra đằng sau mà chữa thương, ta sẽ báo lại việc này cho nguyên soái, còn bây giờ. Tên quỷ linh bị chấn cho trọng thương, lồm cồm bò dậy, không dám lên tiếng phản kháng mà run run lui lại phía sau, nó leo lên ngôi mộ hoang, rồi tiếp tục dùng cái tư thế hai chi trước nhô cao, hai chân sau hạ thấp, ngửa đầu về vầng huyết nguyệt đang treo trên bầu trời. Há miệng ra, rồi hút một hơi, từng luồng ánh sáng màu đỏ từ mặt trăng chậm rãi bay vào trong mồm nó. Cả cơ thể của nó đỏ rực lên, khi sáng khi tối. Vừa thấy tên quỷ tướng quân xuất hiện là thầy quân đã cảm thấy vô cùng lo lắng, đấu pháp nãy giờ với tên quỷ linh đã khiến thầy cạn kiệt pháp lực, lại mất đi dã tượng thánh bút, bây giờ cũng không thể tự mình bỏ chạy, vì nếu thầy rời đi, thì những người dân của làng sẽ cầm chắc cái chết, đầu óc của thầy lại tiếp tục mà xoay chuyển. Tên quỷ tướng quân thấy quỷ linh đã lui về hấp thu huyết quang mà chữa thương, hắn mới gật gù chậm rãi quay về hướng thầy quân, cười lên điên cuồng. Ha ha ha, tiểu tử nhà Trần, chúng ta lại gặp mặt, lần này ta xem mi có thể trốn thoát bằng cách nào. Cách chương.